Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Hùng Đại cùng gấu Hai Mama. Uông, uông uông, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cái này khổng lồ ra hỏa hướng mình đi tới. Cái này chó con không bình tĩnh, đối Lâm Tiểu Bạch điên cuồng liền kêu lên. Chó con trách nhiệm tâm thế nhưng là rất mạnh, mặc dù rất sợ hãi đi, nhưng lại vẫn đứng trong sân không có rời đi. Trong nhà hộ viện, nói chính là ta chó tộc các huynh đệ. Ô ô, tiếng nghẹt ngào một mực không có đình chỉ. Trên người cơ bắp đại khái cũng là căng cứng, lúc nào cũng có thể nhào lên. Lâm Tiểu Bạch cũng không thèm để ý, nhiều hứng thú nhìn cái này chó con. Con chó này trừ vừa mới bắt đầu kêu hai tiếng về sau, liền không tiếp tục kêu loạn, mà là giả ô ô tiếng gầm. Đối Lâm Tiểu Bạch cái này hình thể khổng lồ ra hỏa dù cho e ngại, lại một mực không có lùi bước ý tứ. Đều nói kêu chó không cắn người, chó cắn người thường không sủa. Kia, không gọi chó, cắn gấu trúc sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có thân trên người thí nghiệm một chút ý nghĩ. Nếu là một không cẩn thận bị bắt được cái gì bệnh chó dài, không, là cuồng hùng mèo bệnh, vậy coi như xong đời. Chính là không biết vì sao, đang nghĩ đến cuồng hùng mèo bệnh cái từ này về sau, Lâm Tiểu Bạch liền không hiểu muốn cười. Ngồi xổm ở cổng, nhìn xem bên ngoài hoa tiến lên một cái xe điện, lại thò đầu ra nhìn thoáng qua, xác nhận nhân viên kia là đi về sau, Lâm Tiểu Bạch nhất thời liền vui vẻ. Hừ hừ, người này khẳng định nghĩ không ra mình thế mà không có chạy, mà là tại hắn cách đó không xa trong một cái viện trốn tránh, mà lại định vị vòng cổ hiện tại cũng bị công việc này nhân viên mang đi. Nghĩ đến Lưu Húc Đông ra hỏa này nhìn xem trên điện thoại di động định vị, sau đó hao hết tâm tư đi tìm công việc này nhân viên, Lâm Tiểu Bạch bành trướng, muốn tìm đến bản gấu trúc, sau 10 tiếng rồi nói sau. Lâm Tiểu Bạch tự tin cười một tiếng. Đúng lúc này, chợt một cái chớp mắt, sau lưng thế mà truyền đến một trận gió âm thanh. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, lại đã tới đã không kịp. Một thân ảnh phanh liền đụng tại hắn trên thân, sau đó ôm chặt lấy hắn. Hoa, mà ngươi mau ra đây nhìn, bà đáp ứng đưa cho ta Hùng Đại con rối ai. Thật mềm, chấm ngoặc kép, bên tai nghe được ôm lấy mình tiểu nữ hài này đang lớn tiếng la lên. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền mộng bức, ngươi mới là Hùng Đại đâu. Bản gấu trúc nhìn có xấu như vậy sao? Ngươi thế mà cầm một con thối gấu cùng một con gấu trúc so. Lại sau đó, còn không đợi Lâm Tiểu Bạch đối tiểu nữ hài này làm ra cái gì ứng đối biện pháp, trong viện con kia tiểu hoàng cầu liền gọi mở. Gâu gâu, gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, thanh âm to lớn. Rất nhanh hài tử mụ mụ liền từ trong nhà ra, còn tưởng rằng là hài tử trêu chọc đến chó, lo lắng chó con đem hài tử làm cho bị thương đâu. Bất quá cái này mới từ bên trong đi tới, nữ nhân này liền trực tiếp sững sờ tại cửa phòng khách. Nhìn xem trong viện cái kia ngồi dưới đất nhưng như cũ so với mình nữ nhi cao không ít gấu trúc, hài tử mẹ không bình tĩnh. Cái này, đây không phải Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới a? Miệng bên trong thì thầm, hai mắt trừng tròn xoe, sau đó đột nhiên lên tiếng kinh hô, Lâm Lâm, nhanh lên trở về, ma, Hùng Đại ôm thật thoải mái, ba đâu, ba làm sao còn chưa có trở lại? Được xưng Lâm Lâm cái này 4-5 tuổi tiểu nữ hài quay đầu đối mẹ của nàng nói, trên mặt cười nở hoa, vui vẻ ghê gớm. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn xem cái này ôm mình tiểu nữ hài, mới vừa rồi cùng mẹ của nàng nói chuyện thời điểm cô bé này đều không có buông tay ra. Nói dứt lời về sau, tựa như là cảm thụ đến Lâm Tiểu Bạch ánh mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn chính mình không ít, Hùng Đại. A, ngươi không phải Hùng Đại. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi là ai? Ta giống như gặp qua ngươi a. Tiểu nữ hài ngốc ngốc manh manh bộ dáng, để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được muốn ôm ở nàng hôn một cái. Bất quá mình dám làm như vậy, tiểu cô nương này mụ mụ đoán chừng sẽ bị dọa ngất đi qua đi. Tiểu cô nương đem mình làm ba ba của nàng đưa cho nàng con dối. Bất quá mẹ của nàng thế nhưng là biết mình là một con hàng thật giá thật gấu trúc. Đối với mình đến còn rất khẩn trương đâu. Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu một chút, làm ra một bộ thần sắc tò mò, duỗi ra móng vuốt đặt ở tiểu nữ hài trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, không nghĩ tới tiểu nữ hài đầu thế mà đi theo Lâm Tiểu Bạch tay gấu lung lay. Nghiêng đầu một cái nghiêng một cái, kém chút không có đem Lâm Tiểu Bạch cho manh lật ra. Ngốc nghếch, cho tới bây giờ cũng chỉ có bản gấu trúc đem người khác manh đến thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một cái tiểu nữ hài cho manh đến. Ma ma, cái này đại hùng sẽ còn động ai? Ta rất thích nó, chấm ngoặc kép, hài tử nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng run sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Nếu như là chính nàng, nàng có thể sẽ tỉnh táo rất nhiều. Nhưng bây giờ con của nàng ngay tại Lâm Tiểu Bạch móng vuốt phía dưới. Nàng hoàn toàn liền không dám tưởng tượng, nếu như Tiểu Bạch đột nhiên dùng sức hậu quả. Bất quá bây giờ xem ra, Tiểu Bạch đối Lâm Lâm còn thật thích, cũng không có sinh ra cái gì địch ý, nhưng cái này cũng không thể đánh tiêu nàng trong lòng sầu lo. Nhìn xem mình nữ nhi lại hô lên, Lâm Lâm, mau trở lại, chấm ngoặc kép, vì cái gì a? Tiểu nữ hài nhếch lên miệng nhỏ. Tròn vo khuôn mặt, quả thực không nên quá đáng yêu. Đó cũng không phải là Hùng Đại. Kia là, chấm ngoặc kép, hài tử lời của mẹ còn chưa nói xong. Cô bé này đột nhiên hô một tiếng. Sau đó ngạc nhiên kêu lên. A, ta biết, nó nhất định là Hùng Đại Hùng Nhị Mama. Bằng không làm sao lại xinh đẹp như vậy. Chỉ có Hùng Đại Hùng Nhị Mama mới có thể xinh đẹp như vậy. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng có chút rút một chút, hít một hơi khí lạnh, xinh đẹp, mình còn là lần đầu tiên bị người nói là xinh đẹp đâu. Đây coi là không tính là mình gấu sinh lại một hạng thành tựu hoàn thành. Còn có, cô bé này đến cùng là cái gì não mạch kín, mới có thể đem mình nghĩ thành là Hùng Đại cùng Hùng Nhị Mama. Mình thế nhưng là một cái hàng thật giá thật giống được gấu trúc a. Tiểu nữ hài giờ phút này lại là dị thường chắc chắn. Nàng cảm thấy mình suy đoán nhất định là chính xác. Mình ba ba rõ ràng liền không có mình mama đẹp mắt a. Cho nên Hùng Đại cùng Hùng Nhị ba ba khẳng định cũng không có bọn chúng mama đẹp mắt. Cho nên cái này phi thường xinh đẹp đại hùng. Khẳng định chính là Hùng Đại cùng Hùng Nhị Mama. Đúng, chính là như vậy. Tiểu nữ hài lần thứ nhất buông lỏng ra Lâm Tiểu Bạch lông. Đúng, cô bé này là nắm lấy Lâm Tiểu Bạch trên người lông. Tay của nàng còn không có biện pháp đem Lâm Tiểu Bạch vây quanh một vòng. Cho nên chỉ có thể nắm lấy Lâm Tiểu Bạch trên lưng kinh. Bất quá tiểu nữ hài khí lực không lớn. Cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng liền không có gì cảm thụ. Nhìn xem tiểu nữ hài ở trước mặt mình cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Tiểu Bạch yên lặng về sau xê dịch thân thể. Lại nói, cô bé này đem mình làm con rối lễ vật. Vậy mình hiện tại đột nhiên chạy. Cô bé này có khóc hay không? Lâm Tiểu Bạch trong lòng mô phỏng một chút. Đột nhiên liền vui vẻ. Loại này suy đoán rất có thể thành lập a. Ha ha ha, muốn hay không thử một chút? Đáng tiếc, Lâm Tiểu Bạch còn chưa nghĩ ra đâu. Chỉ nghe, ngươi là Hùng Đại cùng Hùng Nhị Mama. Vậy ta gọi ngươi là gì tốt đâu? Thanh âm ở bên tai mình vang lên. Sau đó mình trên lưng lông liền lại bị cô bé này cho hao. Hao, ở, hút, cô bé này lực tay mà làm sao đột nhiên biểu lớn a? Hút, nhẹ. đụng nhẹ, Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là dừng lại nhe răng trợn mắt. Nhìn xem Tiểu Bạch giống như bị nắm đau, liền đứng tại tiểu nữ hài bên cạnh hài tử mụ mụ cả người đều không tốt. Lâm Lâm, Lâm Lâm, chấm ngoặc kép, ngươi đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị Mama nắm đau á. Ngươi đụng nhẹ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao cái, làm sao cũng bắt đầu gọi như vậy mình rồi. Sau này mình chẳng lẽ lại thật đúng là thành Hùng Đại cùng Hùng Nhị Mama rồi. Lâm Tiểu Bạch lại bắt đầu nhức cả trứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.